Chương 140, kết thúc. Dạy tiểu hài mệt mỏi quá. Hai cái to lớn yêu hồ chảo bên trong, nắm giữ lấy một cái đường kính vượt qua 10 mét tờ vô cùng lớn màu đo cho tờ dạ xẻn gẳng. Loại này lớn nhỏ dạ xẻn gẳng gia nhập kỳ hữu bị trả cờ dạ đằng sau phi thường khó mà khống chế. Liền xem như nạ rủ tổ cũng phải dùng hai cánh tay mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Tới đi sủ cả củ có bản lĩnh đánh bại bản đại gia lời nói liền đến thử nhìn một chút ra xa buộc dòng nước xiết tính tình vốn là không tốt sủ cả củ thật bị nạ rủ tổ cho chọc giận. Còn lại tay trái dùng sức vung gậy, nguyên một phiến cắt biển nhận sủ cả củ không chế, như là quái vật đồng dạng gầm thét hướng về nạ rủ tổ dũng mãnh lao tới, cắt biển cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền đem nạ rủ tổ bao phủ lại. Sa buộc đại táng sủ cả cụ tay trái lăng không hồ lão nắm cái gì, vô số vàng cắt xoay tròn lấy hướng một trong đó áp xúc, sinh ra cực mạnh áp lực, đủ để nhẹ nhõm bóp nát nhân thể. Ngươi mơ tưởng sủ cả cụ nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, phía sau hai tay hướng lên đẩy, siêu đại ngọc kỳ hù hù bị giả sẻn gẳng uy lực đem bao vây lấy hắn hạt cắt toàn bộ phá hủy, toàn bộ cũng đều biến trở về phổ thông hạt cát, không còn loại kia có thế bóp nát nhân thể lực lượng khổng lồ. Nạ dù tổ tứ chi quỳ xuống đất, như là dã thú đồng dạng hướng về sủ cả củ phong đi, trên lưng có lấy một cái cự đại dạ sẻn gẳng. Đáng giận tiểu quỷ vô hạn xa trần đại đột phá hoàn toàn thể sủ cả củ nhấc lên đó mới thật gọi là thiên thai đồng dạng cắt bao cát. Tại nạ dù tổ trong tầm mắt, toàn bộ bầu trời đều một mảnh mờ nhạt, nhỏ vụn hạt cắt thổi vào nạ dù tổ con mắt, để nạ dù tổ con mắt bị kích thích mà không khỏi ba y tỷ hệ tờ ra nước mắt muốn đem tiến vào con mắt hạt cắt cọ rửa rơi. Dựa theo tầm nhìn đẳng cấp đến phân, su cả cụ vô hạn xa trần đại đột phá đã đạt đến đặc biệt mạnh cắt bao cắt cấp bậc, tầm nhìn tại 50 mét phía dưới, loại tình huống này con mắt có hay không khác biệt cũng không lớn. Nạ dù tổ dứt khoát liền nhắm mắt lại, miễn cho yếu ớt con mắt lại nhận hạt cắt tổn thương. Dựa vào đối với trả cờ dạ cảm giác tiếp tục hướng về sủ cả cụ phong đi. Suy suy suy nạ rủ tổ quần áo trên người không ngừng bị sen lẫn tại cắt bao cắt tay xa xa hủ dưới kẻn mở ra, trên thân cũng bị rạch ra hơn 10 đạo lỗ hổng, máu tươi không ngừng lại dưới. Bên trong đi siêu đại ngọc kỳ hù hù bị dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ dựa vào cảm giác tìm được sủ cả cụ vị trí, sủ cả cụ hình thể quá lớn, mặc dù có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích, nhưng lại QNZ không tiện di động. Mục tiêu quá lớn. Nạ dù tổ nhảy đến giữa không trung, cóng lên to lớn màu đo dạ sẻn gẳng hướng về sủ cả củ phần bụng tiến lên, sủ cả củ thân thể, đối mặt dùng kỳ hù hù bị trả cờ dạ hình thành to lớn dạ sẻn gẳng có thể sinh ra lực phòng ngự cu nở dê 10 phần có hạn, sủ cả củ cái kia to lớn bụng bị nạ dù tổ dạ sẻn gẳng chui thấu, đã mất đi trả cờ dạ trèo trống, những cái kia bị nạ dù tổ đánh xuyên qua thân thể bộ phận cũng thay đổi thành phổ thông hạt cát. Khuynh tả tại trên mặt đất. A a a đáng giận tiểu quỷ phần bụng kịch liệt đau nhức để sủ cả cụ điên cuồng, mặc dù sẽ không chết, nhưng là cảm giác đau đớn cu nở dê thật là sẽ có. Sủ cả cụ móng nuốt một nắm, không trung lập tức ngưng tụ ra ba cây cắt gai. Cái này đâm cũng là đối với sủ cả cụ hình thể tới nói, trên thực tế đại khái một cây đều có ra y 3 mét, vô cùng sắc bén, đây coi như là sủ cả cụ chi mâu không hoàn toàn bản đi. Ba cây cắt đâm từ sủ cả củ phần bụng cái kia bị nạ rủ tổ mở ra trong vết thương bay vào, mục tiêu rõ ràng chính là trong đó nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cu nở dê rõ ràng cảm giác được mình mi tâm có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác, trên sống lưng cảm thấy rùng cả mình, biết gặp nguy hiểm, nhưng là hắn lúc này lại không thể đình chỉ, tiếp tục tiến lên lấy to lớn màu đo dạ sẻn gẳng. Âm ầm sủ cả củ cong lên bị đuổi một cái động lớn, hạt cắt từ miệng vết thương của hắn chảy ra. Đối với người bình thường tới nói, thứ này cũng ngang với là chảy máu đi, bất quá khác biệt chính là vị thu tuyệt đối sẽ không chết. Dạ sẻn gẳng đã hao hết tất cả lực lượng, từ nạ rủ tổ trong tay biến mất, mà phía sau ba cây sủ cả củ chi mâu đã tiếp cận đến để nạ rủ tổ tránh né không ra trình độ. A a a bạo cho ta tại một khắc cuối cùng, nạ rủ tổ bạo phát trên thân tất cả kỳ hù hù bị trả cờ ra. Trong nháy mắt nhấc lên trả cờ dạ gió lốc đem ba cây sủ cả củ chi mâu đều thổi đến chết đi lúc đầu phương hướng. Ba cây sủ cả củ chi mâu tất cả đều xuyên thủng nạ rủ tổ thân thể, nhưng lại để nạ rủ tổ tránh đi yếu hại. Nạ rủ tổ lấy ra hì nạ tạ cho hắn ngoại thương thuốc, trực tiếp vén lên quần áo rơi tại trên vết thương của chính mình, nhìn xem thuận phần bụng chảy xuống huyết dịch. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ đầu đen rau muống, ta hôm nay chảy máu nói ít đủ làm mấy chục bát máu người đầu hũ canh đi. ai thật lãng phí. Tiểu tử này tuyệt đối biến thái. Một điểm cuối cùng kỳ u u bị trả cờ dạ bị nạ rủ tổ dùng để kích thích vết thương khép lại. Ba cái trước sau quán xuyên thân thể của hắn lô máu không bao lâu liền mặt ngoài khép lại. Bất quá ta hôm nay đánh như vậy tối thiểu giảm thọ 2 năm đi. Trời ạ, ta còn không muốn chết sớm a. Nạ rủ tổ lại bắt đầu bản thân đậu đen rau muống. Hôm nay hắn chảy lượng máu có thể so với một cái cùng hắn người đồng lứa toàn thân máu. Mặc dù ăn sinh máu hoàn, bất quá như vậy để ép thân thể của mình hay là sẽ tổn thọ. Su cả củ thì không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, bởi vì vị thú là sẽ không chết, coi như thân thể lúc trước đến về sau, cơ hồ toàn bộ phần bụng đều bị sỏ xuyên cũng giống vậy. Su cả củ xoay người, đồng tiền đồng dạng con mắt tức giận nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ là cờ lư một cao y cổ, kỳ thật hắn còn có lần nữa sử dụng kỳ u bị trả cờ dạ năng lực, nhưng là một hồi việc cần phải làm không cho phép thất bại. Cho nên nạ rủ tổ cũng liền đem điểm này bài trừ mất rồi, lung lay cổ, đem mình dư thừa trả cờ dạ toàn bộ tập trung đến tay phải. Su cả cù nạ rủ tổ giống to một tiếng, cả người nhảy lên giữa không trung, đi tới sủ cả cụ trước mặt, tại trả cờ dạ cường hóa bên dưới phảng phất trở nên to lớn nắm đấm một quyền hướng về sủ cả cụ đập tới, tiếp chiêu đi tiểu quỷ sủ cả cụ tức giận, lưu giữ lại cánh tay trái ra sức vung ra một quyền. Âm nạ rủ tổ nắm tay nhỏ cùng sủ cả củ cái kia to lớn nắm đấm trên không trung va chạm, nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn liền ổn định ở giữa không trung, thoạt nhìn là hoàn toàn không có bất ngờ quyết đấu. Trên thực tế tại đối với quyền 5 giây đằng sau, nạ rủ tổ cánh tay cu nở dê rắc một tiếng ứng thanh đứt gãy, bất quá đổi lấy là sủ cả củ trên cánh tay trái cũng bị nạ rủ tổ đánh ra thật sâu vết rách. Tên tiểu quỷ này sủ cả củ cái kia đồng tiền đồng dạng con mắt có chút phức tạp nhìn nạ rủ tổ một chút. Cái kia đồng tiền đồng dạng mắt nhỏ muốn truyền lại ra phức tạp như vậy cảm xúc cu nở dê thật sự là khó xử sủ cả cụ. Su cả cụ hét lên một tiếng, thân thể bắt đầu tán loạn thành phổ thông hạt cát, chủ động về tới gà ạ dạ trong thân thể đi. Lần này đại khái cũng là sủ cả cụ qua nhiều năm như vậy thụ thương nặng nhất một lần đi, mặc dù nạ dù tổ kỳ thật cũng thế. Đã mất đi sủ cả cụ thân thể, gà ạ dạ thân thể từ không trung rơi xuống, nạ dù tổ vội chạy tới. Đưa tay dẫn theo gã ạ dạ cổ áo, miễn cho tiểu tử này ngã chết, sau đó đem hắn đặt ở trên mặt đất. Gã ạ dạ nằm ngửa trên đất, nhìn xem bầu trời, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, màu xanh nhạt trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhàn nhạt nói ra, giết ta đi. Đối với cái kia chỉ thích mình sù dạ tới nói, hắn hết thể tồn tại giá trị chính là giết chết người khác, chứng minh mình tồn tại, một khi hắn thua, đó chính là hắn tồn tại giá trị biến mất thời điểm. Cũng là hắn tử vong thời điểm. Đây chính là gà ạ dạ thế giới quan, đây cũng là gì nụ gì kỳ lưng đeo hắc ám bi ai vận mệnh. Nạ dù tổ ngồi xổm ở gà ạ dạ bên người, cũng không biết vì cái gì đột nhiên cười cười, nói, tiểu tử, đừng quên ta giống như ngươi đều là gì nụ gì kỳ, bất quá ta nhưng không có muốn chết ý nghĩ a cái gọi là cảm động lây. Nạ dù tổ là số ít chân chính có thể trải nghiệm gà ạ dạ thống khổ người. Nạ rủ tổ lời nói cu nở dê hấp dẫn gà ạ dạ lực chú ý, cho dù là vào thời khắc này. Cô độc, bi thương, tịch mịch, thống khổ, đây là ta trải qua, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng giống như ta đi. Nạ rủ tổ giống như là cái tâm lý lao sư đồng dạng nói, bất quá ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi không giống sao bởi vì ta đã tìm được ta người yêu dấu nhất. Âu yếm người gà ạ dạ tiếng nói khàn khàn nói. Nạ rủ tổ lời nói trong lòng của hắn đưa tới sóng gió rất lớn. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng đã chạy tới, nghe được nạ rủ tổ lời nói cũng không khỏi đứng tại nguyên địa. Nạ rủ tổ cười cười, nói, ngươi hạt cắt sẽ tự động bảo hộ ngươi, ta nghĩ đây không phải là sủ cả cụ lực lượng, kỳ hủ hủ bị nói cho ta biết, sủ cả cụ sẽ không đi chủ động khống chế hạt cắt bảo hộ gì nụ gì kỳ, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng là ta có thể từ ngươi trong hạt cắt cảm nhận được một cô ấm áp lực lượng. Nạ dù tổ lời nói để gà ạ dạ trong mắt toát ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Dạy tiểu hài tử thật mệt mỏi á nạ dù tổ trong lòng lần nữa đậu đen rau muống một cái, nói, trên trán ngươi yêu chữ không nên chỉ là cái chữ mà thôi, yêu tuyệt đối không phải giết lục cùng tuyệt vọng, mà là thủ hộ, vì thủ hộ một người có thể đánh đổi mạng sống cảm giác chính là yêu. Gà ạ giả cái tên này cũng không nên là đại biểu cho chỉ thích mình sở hữu giả trong đó ý nghĩa chờ ngươi tìm được người yêu thời điểm tự nhiên là sẽ rõ. Người à, chính là như thế một loại đáng yêu lại buồn cười sinh vật. Người gà ạ dạ con mắt màu xanh lục bên trong có rõ ràng tâm tình chập chờn, khiếp sợ nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, ngươi nói là ta là người chẳng lẽ không đúng sao? Nạ Dù Tổ cười cười, nói, một cái đầu, hai con mắt, hai cái thai đoá, một cái lỗ mùi há miệng, lại thêm hai đầu cánh tay hai cái đùi, không phải người là cái gì gà ạ dạ, cho ngươi thêm một điểm lời khuyên, vĩnh viễn không nên quên mình là người, cũng đừng coi vị thú là thành là quái vật. Vị thú nhóm giống như chúng ta đều sống trên thế giới này, bọn hắn cũng sẽ đau nhức, cũng sẽ hận, cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ sinh khí. Nạ Dù Tổ lời nói tuyệt đối xem như thạch phá thiên kinh, nhưng lại là thật tâm lời nói, tuyệt không hư giả, nếu không Kỳ U U Bì cũng sẽ phát giác được. Chân chính đối mặt Kỳ U U Bì, Nạ Dù Tổ thật cảm thấy hắn cu nở dê không có đáng sợ như vậy. Được rồi, sẽ giúp ngươi một điểm nhỏ bận điều tốt. Nạ Dù Tô bất đắc dĩ cười cười, không để ý cánh tay phải đau đớn, trong tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, phong ấn thuật tứ tượng phong ấn cát. Không biết vì cái gì, tại Nạ Dù Tô thể nội Kỳ U U Bì đột nhiên rất khó chịu cắt một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ ngon. Gà ạ dạ.